Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, hầu tử mời đến đậu bì. Kia Mã Kính Hòa liền như vậy lâng lâng đi, trong phòng chỉ còn lại ta cùng Uông Truyền Báo. A, không đúng, phía sau hắn còn có hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân. Ta ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh liền thấy trên ghế salon còn ngồi một cái chừng 300 cân nặng mập mạp. Mập mạp này một thân mỡ, trên mặt thịt tút tút, đều nhanh không nhìn thấy con mắt. Vừa rồi ta cùng Mã Kính Hòa so chiêu thời điểm, cái kia mập mạp đang gặm một cái gà quay. Lúc này công phu, một con gà quay liền xuống bụng, gặp kia Mã Kính Hòa đi. Cái kia mập mạp đột nhiên liền đứng lên, một thân thịt mỡ qua lại lắc lư. Hắn rất tùy ý đem kia gặm xong gà ra đỡ đều đến một bên. Quơ một thân mỡ hướng phía Uông Truyền Báo đi hai bước. Ta nhìn thấy mập mạp này thời điểm, cũng không biết mình là tâm tình gì, cảm giác có chút khiếp đảm đâu. Vừa rồi kia Mã Kính Hòa ta so chiêu, ta kém một chút mà liền thua ở trên tay của hắn. Đoán chừng kia Mã Kính Hòa còn nhường hai ta chiêu, mập mạp này vẫn luôn uốn tại ghế sofa bên trong, không có chút rung động nào, khí này độ liền bất phàm, chẳng lẽ là vừa ẩn giấu cao thủ tuyệt thế? Bất quá nhìn hắn kia một thân thịt mỡ hẳn là cũng lợi hại không đi nơi nào a. Trong chốc lát này, tâm tư ta bách chuyển, con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia mập mạp đảo quanh. Liền hắn kia hình thể, đoán chừng đều không cần đánh, một chút đặt ở trên người ta cũng chịu không được a. Nhưng gặp cái kia mập mạp cũng không có hướng phía ta đi tới, mà là hướng phía Uông Truyền Báo đi đến, đi tới kia to lớn trước bàn làm việc, kia đầy đặn bờ môi một tờ, liền tiếng oán than dậy đất nói ra: "Ba ba, ngươi không phải nói để cho ta tới nhìn đánh người a? Không tốt đẹp gì chơi, một nhóm người này liền một người đều đánh bất quá. Ta về nhà." Uông Truyền Báo gật đầu bất đắc dĩ, chợt lại sợ hãi nhìn ta, chợt cái kia mập mạp đung đưa một thân mỡ hướng phía ta đi tới. Ta theo bản năng lui về sau một bước, triển khai tư thế muốn cùng hắn đánh, nhưng là mập mạp này cũng không ý định động thủ, hướng về phía ta chất phác cười một tiếng, nói ra: "Thúc thúc, ngươi sẽ không đánh ta đi, ta mới 13 tuổi, ngươi không thể khi dễ tiểu hài, ta đi, thúc thúc gặp lại." Nói, mập mạp này sao uốn éo liền từ bên cạnh ta chợt lóe lên. Ra cửa phòng, ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Mập mạp này là hầu tử mời đến đậu bỉ a, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là một không tầm thường cao thủ đâu. Nguyên lai là Uông Truyền Báo con trai mập mạp. Nhìn ta cái này một thân mồ hôi lạnh dọa cho. Chờ cái kia mập mạp đi về sau, tầm mắt của ta lại rơi vào Uông Truyền Báo trên thân. Đưa tay chà sát trên trán bị cái kia mập mạp dọa ra mồ hôi lạnh. Hướng về phía Uông Truyền Báo cười hắc hắc nói: "Báo ca, làm gì? Hai chúng ta sổ sách có phải là nên hào hào tính được rồi?" Nói, ta liền hướng phía Uông Truyền Báo đi tới. Uông Truyền Báo bắp thịt trên mặt tải có chút phát run, giận không kềm được, tay của hắn đột nhiên rời khỏi dưới mặt bàn, một chút lấy ra một vật chỉ hướng ta, làm ta thấy rõ ràng Uông Truyền Báo trong tay cầm đồ vật thời điểm, dọa chính là giật mình. Đại gia, lại là súng ngắn. Ta dừng bước, trên mặt cười lạnh biến thành nịnh nọt cười, một mặt lấy lòng nói ra: "Báo ca, ngài cái này không theo sáo lộ ra bài a, làm sao còn cầm vũ khí này? Tư tàng súng ống thế nhưng là phạm pháp, ít nhất phán 3 năm. Chúng ta giang hồ là giang hồ, không muốn động đao động thương. Lão tử làm chính là phạm pháp nghề nghiệp, ít mẹ đó nói nhảm. Tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống, bằng không lão tử bắn ngươi." Uông Truyền Báo một chút từ phía sau bàn làm việc đứng lên, lung lay súng lục trong tay, trên mặt sát khí lộ ra. Ta cái này cùng nhau đi tới, 10 phần long đong, đánh ngã nhiều người như vậy, cuối cùng bị là một cây súng lục cho làm khó rồi. Ta không tin Uông Truyền Báo dám nổ súng đánh chết ta. Nhưng là con thỏ bị bức ép đến mức nóng này cũng là sẽ cắn người. Ta nếu là không chịu thua, đoán chừng hắn vẫn thật là dám nổ súng. Lập tức, ta giơ tay lên, khách khí cùng Uông Truyền Báo nói ra. Báo ca, chúng ta không mang theo dạng này. Ngươi nhưng cẩn thận, đừng để súng cướp cò. Vạn nhất thật đánh tới ta, ngươi cũng sẽ ngồi xổm nhà tù. Làm không cẩn thận còn chịu súng. Ta bên này cùng Uông Truyền Báo kéo dài thời gian, còn vừa nghĩ đến biện pháp làm sao đối phó Uông Truyền Báo. Trong tay hắn có súng, ta khẳng định không thể ngạnh xông, nhưng là ta cũng không thể như thế xám xịt rời đi nơi này. Ta đi, liền đại biểu ta nhận thua. Về sau đừng nói đối phó kia La Hưởng, chính là tại Uông Truyền Báo trước mặt cũng không ngẩng đầu được lên. Trụ tử cùng Cao Ngoan Cường còn đang trong bệnh viện ở lại đâu? Bị đánh thành như thế, tiền thuốc men làm sao làm? Ta chẳng những không thể đi, còn nhất định phải để kia Uông Truyền Báo cho ta một cái công đạo. Thế nhưng là người ta có súng, ta nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu nhanh chóng phản ứng, đột nhiên linh cơ khẽ động, ta nghĩ đến ở tại trong thân thể ta tiểu quỷ yêu manh manh. Trước kia thân thể ta hư, trong đan điền linh lực không đủ, lại thêm manh manh cũng bị phục thi pháp thước gây thương tích. Hết sức yếu ớt, cho nên một mực tại đan điền ta bên trong vẫn nuôi. Không dám lộ diện, nhưng là đoạn thời gian này, thân thể ta khôi phục rất nhanh. Trong đan điền linh lực cũng tích chứa không ít, cho dù là manh manh không cách nào cùng người động thủ. Ra đến hù dọa một chút người hẳn là không có vấn đề gì à. Nghĩ tới đây, ta một bên cùng Uông Truyền Báo nói hươu nói vượn loạn cái cỏ kéo dài thời gian. Vừa bắt đầu dùng ý niệm cùng trong đan điền tiểu quỷ yêu manh manh câu thông. Tâm ta nói, tiểu cô nãi nãi, mau ra đây hỗ trợ đi. Không ra, hôm nay ta liền muốn ở chỗ này. Ta chết đi ngươi khẳng định cũng không sống nổi. Trong đan điền đột nhiên một trận ấm áp, một cỗ lạnh buốt khí tức từ ta đỉnh đầu liền bay ra. Hướng phía kia Uông Truyền Báo sau lưng liền phiêu tới. Manh manh nha đầu này hiện thân, liền phiêu phù ở Uông Truyền Báo cùng kia hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân sau lưng. Tiểu nha đầu này kỳ thật dáng dấp rất khả ái xinh đẹp. Lúc này nhìn lại có chút đáng sợ. Nó duy trì hắn trước khi chết bộ dáng, trên mặt xám trắng, đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài, hai hàng vết máu từ trong hốc mắt chảy xuôi. Ta nhìn thoáng qua, mình cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Liền như vậy, tiểu nha đầu kia còn hướng về phía ta nghịch ngợm nháy một chút con mắt. Tiểu quỷ yêu manh manh xuất hiện về sau, trong phòng lập tức âm lãnh mấy phần. Nó dù sao cũng là một cái âm tính trận sản phẩm. Sự xuất hiện của nó, kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy âm phong trận trận. Ta hướng về phía tiểu quỷ yêu manh manh cười hắc hắc. Lúc này, Uông Truyền Báo ngây ngẩn cả người. Trừng mắt ta nói, người mẹ nó cười cái gì cười. Còn không mau cho lão tử quỳ xuống. Ta nhìn ngươi là thật không muốn sống. Nói. Uông Truyền Báo một chút mở khóa an toàn, lần nữa ác hung hăng nói ra, quỳ xuống, cho báo ra đập 3 khấu đầu, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ta hướng về phía Uông Truyền Báo cười hắc hắc, nói ra, báo ca, ngươi có phải hay không làm chuyện thương thiên hại lý gì? Quỷ đi thực tới tìm ngươi phiền phức, ngươi xem một chút phía sau ngươi. Uông Truyền Báo miệng rộng một phát, cười gằn một tiếng, nói ra, ít vẻ nó hù ta. Ngươi đây đều là báo ra chơi còn lại, liền muốn thừa dịp ta quay đầu thời điểm đánh lén ta. Không có cửa đâu, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,